Tài vận trời ban Giang Thành. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68. Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học Harvard, mấy cô gái quỳ sụp xuống đất với nhiều dạng tư thế khác nhau. Hơn nữa mỗi người đều da trắng như tuyết, đường cong uyên chuyên, giống như những bảo vật tâm thường, tùy tay mà nhặt lấy. Làm người mà gặp được cảnh này thì còn gì cầu nữa. Các cô đúng là cái đồ bỏ đi không có mắt nhìn mà. Anh ba tôi đến bể bơi. Các cô không những không đón tiếp thật tốt mà còn dám vu khống miệt thị anh ấy. Đúng là nên quăng cả đám cho cá mập ăn là vừa. Lục Thiên Tứ căm tức nói. Mấy cô quỳ trên đất run rẩy hết cả người. Thôi bỏ đi, tất cả đứng lên đi. Lục Nguyên cảm thấy không cần thiết phải so đo với mấy cô gái này làm gì. Các cô như được đại xá. Cảm ơn cậu ba. Cuống quýt đứng lên. Nhưng mà, lúc nãy ai là người ngồi lên người tôi vậy? Lục Nguyên chợt hỏi một câu. Mấy cô gái vừa nãy ngồi lên lưng Lục Nguyên tức khắc lạnh hết cả người. Nhưng cũng không dám không đứng ra. Hai tay ôm cơ thể mình. Bộ dạng đáng thương bước ra. Mắt rưng rưng nước. Thậm chí ngay cả cầu xin cũng không dám nói. Những người khác nhìn thấy thì vui sướng khi người gặp họa. Thầm hô to mình thật may mắn. Dù sao khi này mấy cô này vì muốn lập công mà ngồi đè lên người Lục Nguyên. Không để anh chạy, chỉ có điều cơ thể Lục Nguyên chỉ hơi lớn một chút. Nhưng mông của họ vừa to lại vừa đầy đặn nữa. Nên cuối cùng chỉ có 6 người cướp được vị trí mà thôi. Có thể cướp được vị trí này thì đương nhiên là người có địa vị hơn. Được Lục Thiên Tứ yêu thích hơn trong số mấy cô gái này. Nên bình thường họ hay làm ra những hành động hung hăng một chút. Mấy cô gái khác cũng không dám lại tranh. Lúc ấy mấy người kia còn rất hâm mộ người có thể ngồi đè trên người Lục Nguyên. Thế nhưng hiện tại thì, ha ha, bọn họ đều vui sướng khi người gặp họa. Hừ, các người hung hăng nữa đi. Để tôi xem cậu ba trừng phạt mấy người như thế nào. Mấy người các cô còn dám dùng cái mông bản kia ngồi lên người anh ba nữa à, các cô muốn chết như thế nào? Nói xong Lục Thiên Tứ giơ tay lên định đánh. Lục Nguyên kéo cậu ta lại. À, các cô, lát nữa đến phòng tôi đi, Lục Nguyên nói. Mấy cô gái sửng sốt. Ý cậu ba là sao? Chẳng lẽ muốn, yêu thương, các cô, bọn họ nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ vui sướng. Đúng là tình thế biến hóa mà. Đến phòng cậu ba còn để làm gì nữa? Không cần phải nghĩ. Nếu vậy thì nhất định phải tung ra tất cả vốn liếng. Hầu hạ cậu ba thật thoải mái. Thật tốt mới được. Hơn nữa người này bộ dạng cũng được lắm chứ. Những cô gái khác thì lại bắt đầu ghen tị trong lòng. Ôi, vừa rồi còn vui sướng khi người gặp họa. Nào biết cậu ba lại muốn yêu thương mấy người đó, thật là tức chết mà. Còn có một ít người chửi thầm trong lòng. Chẳng lẽ cậu ba này bị cuồng ngược hả trời? Bị mấy người mông to đê tiện kia đè thích vậy hả? Cho nên giờ nghiện rồi. Vâng, thưa cậu ba, mấy cô gái đó không kìm được vui sướng. Khép chặt hai chân đồng thanh đáp. Được, trước khi đến phải rửa mông đấy, Lục Nguyên nói thêm. Bọn họ nghe xong trong lòng mừng như điên. Cậu ba muốn làm gì? Chuyện này quá rõ rồi còn gì? Nghe theo lệnh của cậu ba, mấy người họ vui sướng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn những người khác nghe xong trong lòng lại càng hâm mộ ghen tị hận. Ôi, sớm biết có chuyện này thì vừa rồi mình cũng xông lên ngồi trên lưng của cậu ba rồi. Nếu mông các cô lợi hại như vậy thì dùng mông lau sạch sàn nhà cho tôi đi. Cuối cùng Lục Nguyên mỉm cười. Nói, bây giờ mọi người mới hiểu ra. Hóa ra cậu ba muốn các cô dùng mông lau nhà. Ha ha, vừa rồi còn hâm mộ bọn họ thì bây giờ lại không nhịn được muốn bật cười. Ha ha, cậu ba biết đùa người khác thật. Lục Thiên Tứ cũng bị chọc cười. Anh ba, chiêu này của anh cũng hay quá rồi đó. Ha ha, anh ba này, Em nói thật chứ, anh con rành trêu chọc con gái người ta hơn em nữa. Em thật sự cúi đầu bái phục anh luôn. Anh thông minh hơn em nhiều. Nói xong, Lục Thiên Tứ huých vai Lục Nguyên. Chớp chớp mắt, thế nào hả anh ba? Lần này đã đến đây rồi thì đừng đi vội. Anh nhìn xem nhiều em gái mềm mại thơm tho như thế. Đúng là chốn hạnh phúc đó. Chúng ta phải hưởng thụ thật tốt mới được. Sau một thời gian nữa thì chúng ta lại đến Tam Á. Mỗi năm đại tiệc Haiti lại mở một lần. Chúng ta phải đến đó chơi. Gặp gỡ mấy em gái xinh đẹp giàu có. Làm mất mặt đám nhà giàu kia. Chẳng phải rất vui sao? Ha ha, thật ra Lục Nguyên nghe có hơi động lòng. Ai kêu anh là đàn ông làm chỉ. Thế nhưng lắc đầu, không được, vài ngày nữa anh sẽ rời đi. Anh còn phải về Đại học Kim Lăng học nữa. Đúng rồi anh ba, anh không nhắc em xém chút nữa là quên. Lục Thiên Tứ vỗ vai Lục Nguyên. Anh ba này, em nói anh nghe, sao anh lại vào cái trường mà không lọt nổi vào top 100 trường đại học hàng đầu của quốc tế vậy? Chỉ cần anh muốn thì dù là Cambridge, Oxford, Harvard hay Stanford thì các cô chú trong nhà cũng sẽ sắp xếp cho anh được mà. Anh nhìn em này, bây giờ em là học sinh khủng nhất của Đại học Harvard đó. Là sinh viên năm 3 chưa tốt nghiệp của Học viện Quản lý, Lục Thiên Tứ vỗ ngực tự hào. Kiêu ngạo nói, hơn nữa hôm qua em ở thi được A, nữa đó. Gì, hôm qua cậu ở Harvard, Lục Nguyên cạn lời với cậu em họ này. Em không cần phải tới đó. Em để gia tộc tìm một tùy tùng chỉ số thông minh cao thay em đi học. Anh ta đi học thay em làm bài tập, thi dùm em, bảo vệ luận văn tốt nghiệp dùm em luôn. Nhưng mà anh yên tâm, anh dùng tên của em. Đến lúc tốt nghiệp xong, trên giấy chứng nhận tốt nghiệp ghi tên em. Thật ra anh ta chính là em. Thành tích của anh ta là thành tích của em. Lục Thiên Tứ còn vô cùng đắc ý, nói đến mức nước miếng văng tứ tung. Nói xong còn lấy điện thoại vệ tinh ra bấm một dãy số. Này, bây giờ anh đang làm gì vậy? Cậu Thiên Tứ. Hôm nay có một em gái Mỹ da trắng mời tôi đến tham dự sinh nhật của mẹ cô ấy. Giờ tôi đang cùng cô ấy chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái quần. Mau đến thư viện học bài cho ông, Lục Thiên Tứ bất mãn nói. Nói cho anh biết, năm nay tôi muốn thành tích phải nằm trong top 10 toàn trường. Anh dốc hết sức cho tôi. Hiểu chưa? Vâng vâng, cậu Thiên Tứ, ngắt điện thoại. Lục Thiên Tứ rất vừa lòng. Cười ha ha với Lục Nguyên. Sao hả anh ba? Anh cũng làm như vậy đi. Năm nay anh năm bến rồi. Vậy cứ để gia tộc sắp xếp cho anh học năm 4 của Đại học Harvard. Tìm người đi học rồi thi dùm anh luôn. Còn anh ở trong nước mà vui chơi. Thích không? Được rồi. Cậu không hiểu đâu. Lục Nguyên cũng không muốn nhiều lời với cậu ta. Dù sao cái tên Lục Thiên Tứ này cũng là đồ ngốc mà. Chỉ cần không gây họa lớn thì dù cậu ta thua như thế nào. Dù mỗi ngày đều mở đại tiệc Haiti thì đối với gia tộc mà nói cũng chỉ như hạt muối bỏ biển. Không đáng kể, đọc full tại chuyên, oan, mà người phụ nữ triệu lôi kia cũng chưa bao giờ quản việc chỉ tiêu của Thiên Tứ. Nhưng Lục Nguyên thì khác, Đại học Kim Lăng là anh tự mình tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia. Dùng thành tích thật của mình mà thi vào, bởi vì Lục Nguyên biết, nhất định anh phải giữ tỉnh táo, cố gắng tiến bộ, làm việc gì cũng phải dựa vào năng lực của bản thân mình. Đi, anh ba, chúng ta đến nhà ăn uống vài chén đi. Đầu bếp này là em dùng số tiền lớn mời tới đó. Là đầu bếp Stephen Chu nổi danh ở Hong Kong đấy. Người này tính tình khá cáu kỉnh. Chỉ nói ở trên đảo một tháng sẽ rời đi. Lục Thiên Tứ lôi kéo Lục Nguyên theo sau. Lúc này chợt thấy Lục Khiêm vội vã chạy lại đây. Người vốn trầm ổn như ông lại chạy gấp gáp như thế chắc là có chuyện rất khẩn cấp. Cậu ba, điện thoại, có tin từ đại gia trưởng trong nhà. Lục Khiêm đưa điện thoại vệ tinh trong tay qua, vội đi đến trước mặt Lục Nguyên. Là ông nội gọi tới, Lục Thiên Tứ thốt lên. Ông nội là người đứng đầu nhà họ Lục, thường chỉ xử lý những chuyện quan trọng. Tuy yêu thương con cháu nhưng lúc này gọi tới chỉ sợ là có chuyện bất thường. Lục Nguyên không nói gì thêm lập tức tiếp nhận điện thoại. Thời gian trò chuyện không dài, nhưng sau khi ngắt máy thì sắc mặt Lục Nguyên khẽ biến, toát lên một chút lo lắng. Chú Khiêm, trên đảo có cảng không? Lục Nguyên hỏi. Có, thưa cậu ba. Vậy nhanh đi chuẩn bị thuyền, tôi muốn rời khỏi đây một chuyến, Lục Nguyên nói. Vâng, Lục Khiêm nói xong thì lấy ra một bộ đàm mang theo bên người. Chuyển kênh, người cai quản đảo Đào Hoa đây. Gọi tàu ngầm XA-13, mau chóng đến cảng trên đảo. Cách chương.